Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789. So với băng thần điện như thế nào? Diệp Băng, ngươi không cần cho thể diện mà không cần, ngươi cũng đã biết đắc tội ta Vạn Bảo Thương Hội hậu quả. Trương Vạn Sơn sắc mặt âm trầm như nước, tại được chứng kiến Diệp Băng cường thế sau đó, tâm cảnh của hắn không thể nghi ngờ là có một chút cải biến. Nếu như không cần động thủ liền có thể cầm tới hai đại huyền băng. Cái kia không thể nghi ngờ là tất cả đều vui vẻ. Vạn Bảo Thương Hội, nghe được Trương Vạn Sơn chuyển ra bối cảnh của chính mình. Diệp Băng trên mặt hốt nhiên nhưng hiện ra một vòng giống như cười mà không phải cười thần sắc. Thấy hắn nắm viêm thần côn tay phải vừa nhấc, rõ ràng là chỉ hướng một cái phương hướng. Ngươi biết hắn là ai sao? Diệp Băng đột nhiên hỏi ra một câu nói như vậy, làm cho bao quát Trương Vạn Sơn ở bên trong tất cả mọi người đều tập trung vào đoàn côn trong tay của hắn chỉ địa phương. Chỉ gặp ở nơi đó, đứng đấy một cái sắc mặt tái nhợt trung khí cực kỳ chưa đủ lão giả. Hắn không phải liền là Định Hải Tông một cái nho nhỏ thất phẩm thiên vương sao? Đối với Diệp Băng chỉ tên lão giả kia, trải qua cái này hơn một tháng thời gian ở chung, Trương Vạn Sơn dù là biết hắn xuất từ Định Hải Tông, cũng không có nửa điểm để ở trong lòng, dù sao người kia chỉ có thất phẩm thiên vương tu vi thôi. Giờ phút này Diệp Băng chỉ vị này, tình lình chính là Định Hải Tông quý vô phàm, chỉ là đám người không biết là, tại loại này kiếm bạt nỗ trương thời khắc mấu chốt, hắn đột nhiên nâng lên vị này người của Định Hải Tông vật. Rốt cuộc là ý gì? Lão quý, ngươi đến nói cho hắn biết, Vạn Bảo Thương Hội bối cảnh, có tư cách để cho ta biết khó mà lui sao? Diệp Băng không để ý đến Trương Vạn Sơn, mà là đối với quý vô phàm mở miệng phát ra tiếng. Trong nháy mắt liền để người sau minh bạch dụng ý của hắn. Lúc này trong đôi mắt già nua hiện lên một tia tinh quang. Thời khắc này thế cục, không thể nghi ngờ đã không phải là lại khống chế tại nhất phẩm tiên đế Trương Vạn Sơn trong tay. Cường thế đánh giết Thiên Ưng Diệp Băng, chính là quý vô phàm cường đại nhất hậu thuẫn, cho nên hắn căn bản không có chút nào cố kỵ. Trương Vạn Sơn, ngươi cho rằng Vạn Bảo Thương Hội thực lực, so với băng thần điện như thế nào? Quý vô phàm cũng là một cái tâm tư xoay chuyển cực nhanh người. Cũng không có tiếp lấy Diệp Băng nói ra tình hình thực tế. Mà là hỏi ngược lại Trương Vạn Sơn một câu, đối với tên ghê tởm này, hắn không thể nghi ngờ cũng có chút căm hận, cho nên giờ phút này có chút hưng phấn, êm đẹp, kéo cái gì băng thần điện. Nghe vậy Trương Vạn Sơn không khỏi nhíu nhíu mày, hắn hay là có tự biết rõ, coi như Vạn Bảo Thương Hội tại Huyền Băng Đảo đã coi như là chúa tể một phương. Thế nhưng là so với Tam Đại Thần Điện đến, cái kia không thể nghi ngờ là rất có không bằng, Tam Đại Thần Điện luôn luôn là Huyền Băng Đại Lục chân chính chúa tể. Mà Băng Thần Điện càng là trong đó số một, cho dù là Chú Khí Thần Điện cùng Lôi Thần Điện, cũng không dám nói mình thực lực tổng hợp, có thể mạnh hơn Băng Thần Điện, Vạn Bảo Thương Hội nhiều nhất chỉ có thể coi là cái đỉnh tiêm nhất lưu thế lực thôi. Băng Thần Điện tuy tiện một trưởng lão lấy ra, chỉ sợ cũng có thể làm cho hắn chịu không nổi, chỉ là Trương Vạn Sơn có chút nghĩ không thông, giờ phút này rõ ràng là mình tại đối phó Diệp Băng. Làm sao quý vô phàm đột nhiên kéo tới băng thần điện trên người đây? Chẳng lẽ cái này gọi Diệp Băng tiểu tử, lại là đến từ băng thần điện hay sao? Cái này có thể có chút phiền phức rồi. Trương Vạn Sơn nghĩ tới đây liền muốn được có chút nhiều. Bất quá ý nghĩ này lướt qua não hải sau đó, hắn trong đôi mắt lại là lóe ra một tia hung ác ánh sáng. Nếu song phương đã kết thù, cái kia cho dù thiếu niên này chính là đến từ băng thần điện. Tại Huyền Băng Thần vật dụ hoặc phía dưới, hôm nay nhất định phải được trảm thảo trừ căn, mà lại ở trên đảo có một cái tính một cái, tất cả đều không thể lưu. Trong lúc một khắc, Trương Vạn Sơn không thể nghi ngờ là đem cùng là Vạn Bảo Thương Hội Lữ Dịch Thông cũng bao quát. Tiến vào, đắc tội băng thần điện sự tình, hắn là tuyệt đối không dám để cho hắn tiết lộ, cái kia thậm chí có thể sẽ vì Vạn Bảo Thương Hội đưa tới tai họa ngập đầu. chính là trước mặt ngươi vị này. Ban đầu ở ngoại băng vực thời điểm, đem băng thần điện thiên tài Tần Phi Vũ cùng Lạc Thanh Xương đánh cho trọng thương. Còn đem nhất phẩm tiên đế hộ pháp Lô Tông Tú xinh xinh đập gãy một cánh tay. Liền ngũ phẩm thần hoàng cửu trưởng lão Lô Bình Giang, cũng là có đi không về. Đến lúc này, Quý Vô Phàm không còn giấu giếm những gì mình biết những cái kia kinh thiên đại sự. Nghe được hắn giống như Vinh Yên chậm rãi mà nói, không chỉ có là để Trương Vạn Sơn Lữ Dịch Thông ba người trợn mắt hốc mồm. Liền liền bên cạnh hắn hai vị Định Hải Tông linh quân cường giả. Cũng là một mặt hãi nhiên, những vật này, chưa từng đi ngoại băng vực nam vực người tu luyện, tuyệt đối là không thể nào biết đến, mà gần nhất một thuyền từ ngoại băng vực mà đến thiên vương cường giả bọn họ. Tất cả đều chết tại Hắc Lân Hải xa tàn phá bừa bãi phía dưới. Có thể nói tại băng nguyên hải này nam vực chỗ sâu. Chỉ có Quý Vô Phàm mới là hiểu rõ nhất trận kia kinh thiên đại chiến người. Như là Trương Vạn Sơn Lữ Dịch Thông, còn có Huyết Bồ cùng bên này hai vị nhất phẩm linh quân. Tất cả đều là lần đầu tiên nghe nói, mà cái tin này, đối với Trương Vạn Sơn bọn người tới nói đơn giản chính là long trời lở đất. Dù sao bọn hắn đều là có thân phận bối cảnh người. Nhất là Trương Vạn Sơn cùng Lữ Dịch Thông. Đối với băng thần điện những cái kia nổi danh nhân vật, càng là mà biết quá sâu, thế hệ trẻ tuổi Lạc Thanh Xương cùng Tần Phi Vũ tạm thời không đề cập tới. Dù là tên tuổi lại lớn, cũng bất quá là mới vào linh quân cấp độ thôi, bọn hắn những này tiên đế cường giả còn không biết như thế nào để vào mắt. Thế nhưng là cái kia Lư Thị Thúc Cháu, địa vị có thể là cùng, nhất phẩm tiên đế Lô Tông Tú. Chính là băng thần điện chủ điện hộ pháp, hắn thúc thúc càng là băng thần điện cửu trưởng lão, đường đường ngũ phẩm thần hoàng, liền nhân vật như vậy, vậy mà cũng thua ở nho nhỏ ngoại băng vực, hơn nữa còn là trước mắt cái này tuổi trẻ được không tưởng nổi thiếu niên tạo thành. Này làm sao như thế để cho người ta không muốn tin tưởng đâu. Nói hưu nói vượn, Lô Bình Giang trưởng lão chính là ngũ phẩm thần hoàng. Chỉ bằng tiểu tử này cũng có thể giết được hắn. Nghĩ đến những thứ này đồ vật, Trương Vạn Sơn vừa rồi chấn kinh trong nháy mắt biến thành khinh thường cười lạnh. Bởi vì cái này thật sự là quá mức thiên phương dạ đàm. Hắn lúc này hỏi lại trào phúng lên tiếng. Theo cái nhìn của Trương Vạn Sơn là, nếu như Diệp Băng thật có thể đánh giết ngũ phẩm thần hoàng, một cái tát kia liền có thể đem chính mình chụp chết. Cần gì phải ở chỗ này đả sinh đả tử, lui một vạn bước giảng, dù là Diệp Băng có đánh giết Lô Tông Tú cái này nhất phẩm tiên đế năng lực. Lúc ấy cũng sẽ không chạy chối chết, dùng quỷ sa đảo tới làm đường lui của mình, cái này hết thảy tất cả, đều tại cho thấy Quý Vô Phàm nói tới chính là lời nói vô căn cứ. Căn bản cũng không đủ thủ tín, đây chỉ là Quý Vô Phàm tại thay Diệp Băng tạo thanh thế. Muốn trấn trụ chính mình Vạn Bảo Thương Hội này hộ pháp thôi. Đó là bởi vì, bị Trương Vạn Sơn như thế một ép buộc, Quý Vô Phàm mặt mo trướng đến đỏ bừng, chính là muốn đem một ít tình hình thực tế nói ra. Nhưng không ngờ vừa mới nói đến mấy chữ, liền bị Diệp Băng cắt đứt, nói cho ngươi nhiều như vậy, kỳ thật không phải muốn nói ta có bao nhiêu lợi hại. Chỉ là muốn để cho ngươi biết. Ta Diệp Băng liền băng thần điện còn không sợ, há lại sẽ sợ ngươi một cái Vạn Bảo Thương Hội. Diệp Băng sở dĩ đánh gãy Quý Vô Phàm, đó là không muốn theo ý bại lộ lúc trước vị kia gọi Mộc Lăng tiền bối cường giả. Đối với vị cường giả kia, hắn mang vô cùng cảm kích cùng tôn kính, mà Diệp Băng lời ấy cũng là lẽ phải. Ngươi Trương Vạn Sơn không phải muốn dùng Vạn Bảo Thương Hội đến uy hiếp chính mình thỏa hiệp sao? Cái kia so với băng thần điện như thế nào? Chính mình liền băng thần điện cũng dám là địch, chỉ là Vạn Bảo Thương Hội, lại tính là thứ gì? Convert by Lucario, hết chương.